Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318. Lam Nguyệt quyết định, nơi này an tĩnh một hồi lâu, mọi người mới lấy lại sức lực, đưa ra vấn đề thứ hai. Ta muốn hỏi một chút, nếu mà tại thí luyện trong quá trình gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm, chúng ta lựa chọn nhận thua, có thể hay không bị tự động truyền tống rời khỏi? Người nói chuyện, là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, đoán chừng là thói quen mà thôi, từng cường hóa hậu căn vốn không tồn tại cận thị dưới tình huống. Hắn hiện tại vẫn mang theo một bộ mắt kính gọng đen. Dâu bạc lão già cười ha ha, một khi bước vào thí luyện không gian, chỉ có ngươi đánh chết 10 con đồng cấp quái vật sau đó, mới có thể bất cứ lúc nào rời khỏi, nếu không thì nhất định phải ở bên trong nghỉ ngơi 10 ngày. 10 ngày sau, mặc kệ có hay không thông qua khảo nghiệm, đều sẽ bị truyện tống ra. Hơn nữa, cần muốn nói cho các ngươi chính là, cũng không phải chỉ có các ngươi những nhân sâm này cùng tranh đoạt Long Thần Di Bảo. Các ngươi chỉ là trước tiên tới chỗ này nhóm đầu tiên mà thôi. Phía sau những cái kia bước vào Long Thần Giới, người, chỉ cần đến nơi này, đều có cơ hội tham dự khảo nghiệm mơ siêu ưu thế của các ngươi. Chỉ là nói trước một bước, nhưng mà, có lẽ đến cuối cùng, các ngươi một cái cũng không thể thông qua sau cùng khảo nghiệm cũng khó nói. Đã minh bạch, nghe thấy dâu bạc lão già trả lời, đeo mắt kiếng gọng đen người tuổi trẻ nhưng gật đầu một cái. Lúc này, một người cao gần 1m9 đại hán mở miệng, chỉ đến dâu bạc bên người mấy người trẻ tuổi kia. Hỏi, ta muốn hỏi một chút, bên cạnh ngươi những người đó, có phải hay không cũng muốn tham dự tranh đoạt Long Thần Di Bảo? Nghe vậy, dâu bạc lão già hơi sững sờ, rồi sau đó lập tức gật đầu nói, đó là tự nhiên, Long Thần Đại Nhân truyền thừa, ngay cả người dị tộc đều có tham dự tranh đoạt tư cách. Chúng ta hộ Long nhất tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá các ngươi yên tâm. Hai chúng ta lão đầu tử đã già rồi, không có hứng thú cùng các ngươi những người tuổi trẻ này cạnh tranh. Còn nữa, các ngươi cũng không cần lo lắng công bằng vấn đề, chúng ta có thể làm, chỉ chính là chỉ dẫn toàn bộ có tư cách người tới chỗ này. Cũng đem đưa vào thí luyện không gian, những chuyện khác hoàn toàn là Long Thần Đại Nhân lưu lại quy tắc đang quản lý. Chúng ta căn bản không xen tay vào được. Tự nhiên không thể nào gian lận cùng biển thủ. Một điểm này, ta có thể lấy Long Thần Đại Nhân đích danh nghĩa hướng về các vị bảo đảm. Nếu có nửa câu lời bịa đặt, ta hộ Long nhất tộc nguyện bị mọi thứ trừng phạt, chọn đời trầm luân. Dâu bạc lão giả thanh âm rất tĩnh lặng, nhưng vừa nghe, cũng làm người ta cảm nhận được hắn kiên định. Mọi người ở đây trầm mặc, không có ai lại đi nghi ngờ. Đương nhiên, cũng không cần thiết đi nghi ngờ. Dù sao nơi này là Long gia trại, là của người khác địa bàn, mà thực lực đối phương lại rõ ràng so với tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh hơn. Cho dù đối phương nói dối, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ta có một vấn đề, mọi người trầm mặc khoảng, lại có một người đứng ra, mở miệng hỏi, nắm giữ cấp độ SSS nguyên lực tồn tại. Nếu không cần thiết đánh chết quái vật liền có thể thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm. Như vậy bọn họ có phải hay không không thể tiến vào thứ một thí luyện trong không gian? Đúng, dâu bạc lão giả gật đầu, nói, thứ một thí luyện không gian, chỉ có nắm giữ S cùng cấp độ SS nguyên lực người mới có thể bước vào. Cái khác thấp hơn hoặc là cao hơn đẳng cấp này người, đều không cách nào tiến vào bên trong. Đã minh bạch, ta không có vấn đề. Vừa mới câu hỏi người kia trở lại trong đội ngũ. Vậy sao, các vị còn có vấn đề khác không? Dâu bạc lão giả đảo mắt một vòng. Mọi người tĩnh mịch, không có ai nhắc lại ra vấn đề. Lão hủ cuối cùng các vị một cái cơ hội lựa chọn. Không muốn tiếp nhận Long Thần Đại Nhân người khảo nghiệm, mới bước ra khỏi hàng. An tĩnh bên trong, dâu bạc lão giả thanh âm lại lần nữa vang dội. Một khi lựa chọn tham dự khảo nghiệm, sinh tử tự phụ, hắn dừng một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, ngoại trừ quý báu nhất Long Thần Di Bảo ra. Long Thần Giới, bên trong, còn rất nhiều cơ duyên, đều là đã từng long thần đại nhân những người theo đuổi lưu lại. Có một chút là nhất thiết phải có riêng biệt người mới có thể bước vào. Mà có một chút, chính là hoàn toàn dựa vào bản sự của mình đi tranh thủ, chỗ này của ta có một phần bản đồ đơn sơ. Ghi lại một ít có khả năng nhất tích chứa cơ duyên đất tin tức. Ta sẽ đem nó công bố, tất cả mọi người đều có thể kiểm tra. Long thần di bảo, mặc dù là long thần giới, bên trong lớn nhất tài sản. Nhưng chú định chỉ có một người có thể đi tới cuối cùng. Chư vị, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Có lúc, tốt nhất, cũng không có nghĩa là thích hợp nhất. Trầm mặc, dâu bạc lão giả sau khi nói xong, nơi này lâm vào tĩnh mịch, ngoại trừ một ít đã sớm làm ra quyết định người ra. Rất nhiều người đều có chút do dự, đang bước vào long thần giới, sau đó, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít gặp phải bên trong quái vật. Vô cùng rõ ràng cái nào quái vật thực lực, phổ biến so sánh trên địa cầu đồng cấp quái vật phải cường đại hơn một chút. Không có thực lực chân chính, muốn tại trong vòng 10 ngày đánh chết 10 con đồng cấp quái vật. Phi thường khó khăn, trọng yếu hơn chính là, liền dâu bạc lão giả nói rất rõ ràng, ai cuối cùng đem chiến lợi phẩm đưa tới trước mặt hắn. Người đó chính là người chiến thắng, đó chính là nói. Muốn thông qua khảo nghiệm, ngoại trừ phải đối mặt quái vật ra, còn cần đối mặt so sánh quái vật càng thêm tàn bạo âm hiểm cái khác tham dự người khảo nghiệm. Đây mới là tất cả mọi người trước mắt lớn nhất khảo nghiệm. Một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ thân tử đạo tiêu. Mà đây, chỉ là vòng thứ nhất khảo nghiệm mà thôi. Phía sau, chỉ có thể càng ngày càng khó, càng ngày càng nguy hiểm mơ siêu ta. Ta vứt bỏ, mấy phút sau, một cái nam ước chừng 20 tuổi nữ tử trẻ tuổi. Cắn răng, từ trong đám người đi ra, cử động của nàng, phảng phất là một cái dây dẫn, hướng theo nàng vứt bỏ tham dự khảo nghiệm, phía sau liên tục có chừng mấy người đồng dạng bước lên trước. Lựa chọn vứt bỏ, chủ nhân, lúc này, Lý Đại Hổ bên cạnh Lam Nguyệt, đột nhiên truyền âm đến trong đầu của hắn, làm sao? Lý Đại Hổ quay đầu hỏi, Lam Nguyệt cắn môi đỏ mọng một cái, ta quyết định vứt bỏ, hả? Vì sao, nghe vậy, Lý Đại Hổ hơi sững sờ, từ trước ta cùng nơi này quái vật giao thủ qua, mặc dù có niềm tin chắc chắn có thể hoàn thành vòng thứ nhất khảo nghiệm, nhưng mà, sẽ không quá dễ dàng, Lam Nguyệt trả lời, mà đây, chỉ là vòng thứ nhất khảo nghiệm. Phía sau khảo nghiệm, ta không có nửa điểm lòng tin, 10 có 8 9 sẽ bị đào thải. Ta nghĩ, thay vì đem thời gian lãng phí ở tại đây, ta cảm thấy ta còn là mình tới, long thần giới, những địa phương khác đi lang bạt một hồi. Nếu mà vận khí đầy đủ, nói không chừng còn có thể đụng tới thích hợp hơn cơ duyên của ta, nghe xong Lam Nguyệt giải thích. Lý Đại Hổ không có ngay lập tức mở miệng, mà là lâm vào trong suy tính. Thấy vậy, Lam Nguyệt do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, tiếp tục nói, chủ nhân hiện tại tiếp xúc được địch nhân càng ngày càng mạnh. Lấy Lam Nguyệt thực lực bây giờ, đã rất khó trợ giúp cho chủ nhân, cho nên, ta hiểu rõ ý của ngươi, Lý Đại Hổ mở miệng. Cắt đứt Lam Nguyệt, ta sẽ không ngăn cản ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ thực lực của ngươi làm sao. Ngươi đều là ta Lý Đại Hổ nữ nhân. Ừ, Lam Nguyệt gật đầu một cái, lộ ra một cái say lòng người nụ cười. Rồi sau đó, nàng liền đi từ từ ra ngoài, đi đến lựa chọn buông tha trong đội ngũ. Hôn, ấn vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho tân đánh điểm tối đa cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà Nga. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo mát mẻ đọc. Hết chương.